Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, ta có chứng cớ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chiết Giang địa khu, Lưu Kiệt là bị nhốt ở trong phòng giam. Trước mắt, hắn chỉ có thể ở bên trong phòng giam chờ đợi. Nghe nói là Hồ Trường Tùng người nhà phải đem Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người kiện ra tòa. Xử Lưu Kiệt tội, cái này sau lưng, chắc hẳn không có cái đó cấp A trực tiếp thúc đẩy. Cũng có gián tiếp thúc đẩy, mà cái đó cấp A mục đích chính là rất rõ ràng. Hắn không hề giống như Lưu Kiệt trước gặp được một ít đối thủ. Ví dụ như Dương Gia, chính là trực tiếp tìm người muốn cưỡng ép thủ tiêu Lưu Kiệt. Cái này cấp A phương pháp thì càng thêm kín đáo, vậy càng thêm nguy hiểm. Hắn rất thông minh, biết trực tiếp đối phó Lưu Kiệt không quá thực tế. Hơn nữa Lưu Kiệt cấp S quyền hạn vậy bày ở nơi nào? Muốn động Lưu Kiệt quá khó khăn, cho nên hắn là muốn trực tiếp lợi dụng pháp luật để hãm hại Lưu Kiệt. Chỉ có thể nói, người này quá ngông cuồng. Trước mắt Hồ Trường Tùng đã chết, Lưu Kiệt vậy không tìm được những người khác đi hỏi, là cái nào cấp A yêu cầu hắn không giao hàng cho Lưu Kiệt. Cái đó cấp A cũng là vẫn không có lộ diện, cho nên để cho Lưu Kiệt cho tới bây giờ cũng còn không biết kết quả là ai ở vụng trộm hãm hại hắn. Không thể không nói, chuyện này rất khó giải quyết. Lưu Kiệt cũng nghĩ đến mau sớm giải quyết chuyện này. Tam linh quả nghiệp Hồ Trường Tùng chết, khẳng định được có người đón lấy. Ai đón lấy, Lưu Kiệt không có vấn đề. Hắn chỉ cần khôi phục tam linh quả nghiệp đối với công ty Ngọc Kiệt bình thường giao hàng. Ngày thứ hai, tòa án khai thẩm, bị cáo Tiệc Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc. Nguyên cáo Tiệc là tam linh quả nghiệp công ty thành viên cùng với Hồ Trường Tùng người nhà. Nhân chứng phương diện, nguyên cáo tịch nhân chứng là Hồ Trường Tùng nữ thư ký. Mà Lưu Kiệt bên này, chính là không có nhân chứng, người hiềm nghi phạm tội Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc, người hai người dính líu đội mưu sát người bị hại Hồ Trường Tùng. Phải chăng nhận tội? Lưu Kiệt quả quyết lắc đầu một cái. Quan tòa đại nhân, ta cho rằng ta vô tội. Ngươi còn tranh cãi, lúc ấy thì là hai ngươi vào Hồ tổng phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc chỉ có các người ba người. Không phải các người giết Hồ tổng, thì là ai làm? Nhân viên nghiệm thi kết quả cũng đã đi ra rồi. Hồ tổng là bị giết chết. Bởi vì vậy im lặng nguyên rủa là linh năng lĩnh vực thủ đoạn. Cho nên có thể rất thoải mái là làm ra siết chết hiệu quả. Nói xong, nữ thư ký lại hướng quan tòa nói. Quan tòa đại nhân, cái này Lưu Kiệt tìm được công ty chúng ta. Chủ yếu là bởi vì chúng ta không có cho bọn họ giao hàng. Đây là bởi vì công ty nghiệp vụ an bài, thuộc về chuyện buôn bán. Hết thảy đều là hợp pháp, nhưng bọn họ chỉ là bởi vì chúng ta tạm ngừng giao hàng. Tìm tới cửa mưu sát liền Hồ Tổng, quan tòa đại nhân, cái này hai người nhất định chính là lòng dạ nhỏ mọn tới cực điểm. Loại chuyện này liền muốn giết người, quá mức, xin quan tòa đại nhân minh xét vật nhỏ, cho chúng ta một cái công đạo. Quan tòa gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc, mở miệng nói, bây giờ, các người còn có cái gì có thể tranh cãi sao? Lưu Kiệt cắn răng, nói, quan tòa đại nhân, đầu tiên, ta không có ở tranh cãi, chuyện này lên, ta liền nói một chút, người không phải ta giết, mà là một cái người năng lực ở người chết Hồ Trường Tùng trên mình sử dụng thủ đoạn đặc biệt, khiến cho được Hồ Trường Tùng đang cùng chúng ta lúc gặp mặt bỏ mạng. Hơn nữa cái loại đó thủ đoạn đặc biệt sẽ tự động ngụy tạo ra hắn là bị người giết chết giả tưởng. Có người muốn hãm hại ta, Lưu Kiệt mà nói, để cho quan tòa chân mày cau lại, cái này quan tòa cũng không phải là người năng lực, mặc dù thân là nhân viên chấp pháp, hắn đã bắt đầu tu luyện cơ sở phương pháp hô hấp. tăng lên mình thể lực trị giá, nhưng còn không có bước vào linh năng lĩnh vực, cho nên hắn đối với linh năng lĩnh vực thủ đoạn cũng không phải rất hiểu. Mà Lưu Kiệt là nói thật, không nhìn ra bất kỳ nói láo dấu hiệu. Cái này thì để cho quan tòa lâm vào lưỡng nan cảnh giới bên trong. Ở linh năng thời đại đến lúc tới, phàm là liên quan đến người năng lực vụ án, cũng để cho quan tòa rất nhức đầu. Bởi vì linh năng lãnh vực các loại thủ đoạn quá thần kỳ. Nếu như là trước kia có người nói đặc thù gì ngụy tạo thủ đoạn, quan tòa tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng đến ngày hôm nay, thật thật giả giả, quan tòa vậy không phân rõ. Quan tòa không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ nhìn về phía sau lưng hắn đứng một người. Người này là hắn linh năng lãnh vực cố vấn, là một cái người năng lực cấp 5, dùng để đang thẩm lý trong vụ án trợ giúp quan tòa phán đoán linh năng lĩnh vực chuyện kiện. Người nọ gật đầu một cái nói, quan tòa đại nhân, quả thật có loại thủ đoạn này. Quan tòa gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Lưu Kiệt nói, nếu ngươi nói có người dùng thủ đoạn đặc biệt khống chế người chết, vậy ngươi có thể có cái gì chứng cớ? Lưu Kiệt lắc đầu một cái, không có chứng cớ. Nghe vậy, nữ thư ký bên kia khó mà phát giác phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng giãy giụa dáng người tiến lên nói, không có chứng cớ, không có chứng cớ ngươi nói gì sao? Loại này vô hiệu tranh cãi, rõ ràng là ở làm xáo trộn quan tòa đại nhân tầm mắt. Ngươi chính là chế, chúng ta Hồ Tổng khi còn sống chỉ là một bổn phận người làm ăn. Kia và năng lực gì người đã từng quen biết, trên người hắn vậy lại càng không có bị người khống chế thủ đoạn. Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc, nếu các người hai người không có đầy đủ chứng cớ chứng minh các người là vô tội, như vậy nguyên cáo phương quan điểm thì vì trở thành lập hiện xử các người là quan chấm thi tuyên bố kết quả, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đều bị xử thành tử hình. Hơn nữa là lập tức thi hành. Chỉ vì Lưu Kiệt là thành viên cấp S, hắn cố ý giết người, vậy liền có thể nói là biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Ngay tại Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc sắp bị đưa đi lúc đó, một cái tây trang dày da người đàn ông trung niên đi theo đội cảnh vệ đi tới Lưu Kiệt sau lưng. Lưu Kiệt có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn, liền gặp vậy người đàn ông trung niên lộ ra một tia cười nhạt. Lưu Kiệt lập tức hội ý, mở vạn năng quét hình, tra xem thân phận của người này. Tên họ, Vương Dương, tuổi tác, 43, thực lực, người năng lực cấp 9, kiếm tu, thân phận, liên minh người năng lực thành viên cấp A. Nhìn người nọ thân phận, Lưu Kiệt đôi mắt co rúm một cái này bàn tay đen sau màn rốt cuộc lộ diện, là ngươi chứ? Lưu Kiệt không giới hạn hỏi một câu, người ngoài không hiểu, Vương Dương nhưng là có thể nghe hiểu. Vương Dương lộ ra mỉm cười, truyền âm đến Lưu Kiệt trong tai, không sai, là ta, Lưu Kiệt, không khỏi không thừa nhận, người rất ưu tú, tuổi còn trẻ là được là cấp S, trước có thật nhiều người muốn giết chết người cũng không được công. Ở ta xem ra, những người đó đều là phế vật. Bây giờ, ngươi hẳn biết, đối với ta lại nói, giết chết ngươi dễ như trở bàn tay, tùy tiện hạ cái vòng bộ ngươi cũng biết nhảy vào. Lưu Kiệt trên mặt không nhìn ra nhiều ít tới gần, chết lúc sợ hãi, cười ha hả hỏi, tại sao vậy chứ? Vương Dương tiếp tục truyền âm nói, nguyên nhân có hai, thứ nhất, Ngô Kiến Nguyên là học trò ta, ngươi hại chết hắn, ta muốn là hắn trả thù. Thứ hai, thành viên cấp A người năng lực cấp 9 chính giữa. Xem người khó chịu người cũng không chỉ ta một cái. Ta giúp mọi người ra một đầu. Giết ngươi, tự nhiên vậy không thiếu được ta chỗ tốt. Cái kế tiếp cấp S nói không chừng chính là ta. Tổng thể mà nói chính là mạng ngươi, không đáng tiền. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền được chết. Ngươi vẫn là quá non. Ha ha a. Lưu Kiệt phát ra một hồi cười nhạt, Vương Dương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Còn lấy là Lưu Kiệt đã tuyệt vọng. Nhưng mà, một khắc sau, Lưu Kiệt lại đột nhiên cao giọng nói. Chậm đã, ta đột nhiên nghĩ đến. Ta có chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối CAP-nối TSAN-nối YY-nối TAI-DO-nối DOI-nối TSI-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.